Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072. Sự thật thế 47 khăng khít. 4 càng, Mộ Ly Chi động tác tương đương khắc chế. Có thể là bởi vì chưa từng có dám nghĩ tới này một màn. Quý trọng lâu như vậy nhân rốt cục dừng ở bên người nàng. Ngay cả để nàng cái ót thủ cũng không dám rất dùng sức. Hắn theo của nàng ánh mắt một đường hôn đi, một bàn tay nắm bắt tay nàng cổ tay, hai người hô hấp dây dưa cùng một chỗ, nóng cháy, lưu luyến, Diệp Thiều Hoa đối bên người người này quá mức tín nhiệm. Nàng mơ hồ cảm giác chính mình thần bị nhẹ nhàng cắn một ngụm, hơi hơi mở miệng, đối phương tựa hồ dừng một chút, thấp nhiệt đầu lưỡi xông vào, quen thuộc hơi thở ở chóp mũi quanh quẩn. Thân thể nhiệt độ cao đến không được, Diệp Thiều Hoa thân thủ nắm hắn vạt áo, chóp mũi ở hắn sườn trên mặt cọ sát, hắn tay kia thì theo tay nàng cổ tay đi xuống, nắm bắt tay nàng chỉ bán bắt buộc bãi thành 10 ngón tướng khấu bộ dáng. Mộ Ly Chi chậm rãi thập phần quý trọng cắn của nàng môi dưới. Thẳng đến nghe được nàng mang theo điểm theo bên miệng tràn ra một câu khàn khàn, về vân. Hắn động tác mới chậm rãi dừng lại, cúi đầu nhìn nàng bị thân đến ánh mắt nhiễm một tầng đám sương. Khóe mắt cũng nhiễm thượng một chút nhân hồng, hắn khắc chế chính mình cảm xúc, cúi đầu ở của nàng chóp mũi thượng hôn thân, yếu cùng đi thư phòng. Cuối cùng hắn cấp Diệp Thiều Hoa phủ thêm áo khoác, mặc vào hài, làm cho người ta bàn cái tháp tháp thước vào thư phòng. Mới đem nhân mang theo đi. Quản gia luôn luôn tại thư phòng chờ, Mộ đi đường quá hắn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Mộ thiếu gia trên người một cỗ khí lạnh, như là vừa mới vọt lạnh bình thường, nhưng mà hắn không có bao nhiêu tưởng, chợt nghe đến Mộ đi chi thanh âm, Diệp Cách cái kia công ty sao lại thế này? Sơn quản gia gần từng tiếng trả lời, nhân tiện đem Tô Lan cùng Diệp đồng chuyện tình liên quan cũng nói một chút. Mộ Ly Chi khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nàng thật đúng là làm 17 năm chuyện tình không có người đã biết. Hỏi một chút lão gia tử, ngày mai khả có thời gian, Mộ quản gia gật gật đầu. Mộ Ly Chi yếu xử lý sự tình hôm nay, bởi vì Diệp Thiều Hoa chậm trễ không ít tiến độ, hắn ngồi xuống thời điểm, nhìn đến trên bàn một khác đôi văn kiện, đây là cái gì, đây là Mộ Liễu vừa mới đưa tới được. Mộ quản gia lấy lại tinh thần, lập mã hồi đáp, là Nhiếp Cẩn Du lấy lại đây cấp Diệp tiểu thư, nói đến mặt sau thời điểm. Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Mộ Ly Chi liếc mắt một cái. Thiếu gia cuộc đời này ghét nhất bị hai người, một cái Nhiếp Cẩn Du, một cái Dung Chiết, Nga, hiện tại khả năng còn muốn hơn nữa Diệp Cách, nhất là Nhiếp Cẩn Du, ngày thường lý chỉ cần nghe được Nhiếp Cẩn Du, ba chữ. Thiếu gia tính tình đều đã không tốt, nhưng mà lúc này đây nhưng thật ra ra ngoài quản ra ngoài ý liệu. Mộ đi chi chính là thản nhiên ân, một tiếng. Không có đối Nhiếp Cẩn Du châm chọc khiêu khích cộng thêm một câu sớm muộn gì làm cho nàng tử. Mộ đi chi khi trước phiên khởi Mộ Liễu lấy tới được văn kiện. Hắn ở Mộ gia xử lý phần lớn đều là việc này. Nam đảo tuy rằng đại, nhưng là so với bất quá Mộ gia phức tạp. Mộ quản gia đối hắn này động tác tập mãi thành thói quen. Hắn nhìn thoáng qua, Mộ Ly Chi một tờ trang lật xem, sau đó bắt chước Diệp Thiều Hoa bút ký ở mặt trên ghi lại. Diệp Thiều Hoa ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến cái bàn biên bãi nhất đống lớn văn kiện. Nàng phiên một chút, nhìn đến mặt trên ký tốt tên, liền giao cho Mộ Liễu, Nhiếp Hằng hội chính mình tới bắt. Khương tỷ tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, sáng sớm liền tiếp Diệp Thiều Hoa, về sau uống ít chút rượu, đầu còn đau không? Khương tỷ như cằn nhằn nói xong, bỗng nhiên nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa hôm nay mặc là tùng suy sụp lông xù áo bố. Cổ áo không phải đại, góc độ cũng không rõ ràng, nhưng Diệp Thiều Hoa làn da quá phận bạch. Có thể nhìn đến nàng trên cổ một chút phi thường nhạt nhẽo hồng ấn. Để lời nói với người xa lạ cuối tháng, không đầu vé tháng sao, đến từ linh hồn chất vấn, ngủ ngon, hết chương.